đồng thời tự nhiên gỡ tay cô ra khỏi tay Điềm Điềm. Nắm chặt trong tay mình như thế đó là chuyện rất hiển nhiên. Cô còn chưa hiểu vì sao Chu Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đây. Lại còn bất ngờ có những hành động khiến cô bối rối. Nhưng cô cũng không nói gì. Ngoan ngoãn đưa gói đồ cho anh. Tiết Lạc, anh ta là ai vậy? Bạn trai của bạn à? Điềm Điềm thấy Tiết Lạc đỏ mặt xấu hổ. Lại thấy người đàn ông vừa tới rất đẹp trai. Trên người mặc toàn hàng hiệu. Nhất thời kinh ngạc đến đờ người. Lo lắng hỏi. Không phải Tiết Lạc câu được anh chàng này đó chứ? Cô ta xấu tính như vậy mà cũng may mắn đến thế ư? Sao vậy? Hai người quen nhau sao? Mới ban đầu Chu Hạo Nhiên tỏ vẻ như không phát hiện Điềm Điềm đang đứng đấy. Giờ thấy cô ta chất vấn Tiết Lạc, anh dừng lại liếc mắt sang cô dò hỏi. Cô ấy là bạn học cũ của em, nhưng em không nhớ ra cô ấy. Tiết Lạc thành thật nói với Chu Hạo Nhiên. Không hiểu tại sao cô đột nhiên phát hiện rằng mình khá ngại ngùng khi đứng trước mặt chàng trai này. Anh ta hỏi cái gì là cô chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời cái đó. Xin chào, tôi là... Chu Hạo Nhiên thấy vẻ khinh khỉnh kênh kiệu trong mắt Điềm Điềm bèn khẽ cau mày. Nói, bạn trai của Tiết Lạc. Cái gì? Điềm Điềm bị tin tức làm cho sốc nặng. Cô không ngờ anh chàng đẹp trai này lại là bạn trai của Tiết Lạc. Cô ta vốn cho rằng một Tiết Lạc bị Lương Giật Phàm ghét bỏ thì cũng chẳng có ai thích cô ấy cả. Cho nên, mặc dù Điềm Điềm cô có một người bạn trai to béo nhiều tiền, nhưng cô vẫn có cảm giác mình cao quý hơn Tiết Lạc rất nhiều. Bây giờ thì khác, chỉ cần nhìn anh chàng đẹp trai này cô đã có thể thấy rõ Tiết Lạc quả thực rất may mắn và hạnh phúc hơn cô nhiều. Hơn nữa, người đàn ông này còn chính miệng thừa nhận mình là bạn trai của Tiết Lạc. Không giống gã bạn trai béo của cô, mặc dù đối xử với cô cũng không tệ, nhưng anh ta chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của hai người trước mặt người khác. Nghĩ đến đây, trong ngực Điềm Điềm dâng lên một nỗi chua xót. Giờ cô ta lại càng cảm thấy Tiết Lạc đặc biệt đáng ghét. Từ lúc còn học ở trường, tuy Tiết Lạc không thể khiến Lương Giật Phàm thích cô ta, nhưng tốt xấu gì cô ta cũng được ở chung một nhà với Lương Giật Phàm. Điều này khiến đám nữ sinh hâm mộ muốn chết. Trong đó đương nhiên bao gồm cả Điềm Điềm. Khi đó Điềm Điềm đã cảm thấy Tiết Lạc quá may mắn. Không ngờ bây giờ cô ta còn may mắn hơn. Vừa bị Lương Giật Phàm đá, ngay lập tức đã có bạn trai mới đi theo. Điềm Điềm trầm mặt, nhìn Tiết Lạc không rời mắt. Sau đó đem sự chú ý chuyển sang Chu Hạo Nhiên. Anh là bạn trai của Tiết Lạc. Sao em chưa từng nghe thấy bạn ấy kể về anh? Nghe vậy cô cũng sực tỉnh. Đúng thế, cô chưa từng đồng ý hẹn hò cùng Chu Hạo Nhiên. Sao anh ta lại nói mình là bạn trai của cô? Cô trợn tròn mắt nhìn Chu Hạo Nhiên, môi hơi mím lại, lo lắng, thấy cô có vẻ không chịu nổi nữa rồi. Chu Hạo Nhiên vội vàng kéo cô vào trong lòng, để mặt cô áp vào ngực anh. Một màn này làm tất cả các nhân vật phải ngây người. Chu Hạo Nhiên còn dịu dàng cúi đầu, thủ thỉ bên tai Tiết Lạc. Tiết Lạc, em đi ra ngoài lâu rồi. Chúng ta về nhà đi, để hôm khác lại cùng bạn bè nói chuyện sau. Được không? Sao? À, vâng. Hôm nào gặp lại nói chuyện sau nhé. Điềm Điềm, cô không tự nhiên liếc sang Điềm Điềm. Thuận miệng đáp lời, cô bị Chu Hạo Nhiên ôm bất ngờ chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên cả người run bần bật. Nắm tay siết chặt lại, cô có cảm giác mặt mình nóng ran. Trong lòng luống cuống, hốt hoảng, cự ly của bọn họ hiện tại quá gần nhau. Ngượng quá đi mất, trả lời Điềm Điềm xong. Cô còn chưa kịp phản ứng, Chu Hạo Nhiên đã lập tức gật đầu với hai người bọn họ, rồi nhanh chóng xoay người đưa Tiết Lạc rời khỏi đó. Vừa xoay người, nụ cười nhạt trên môi Chu Hạo Nhiên đã hoàn toàn biến mất. Vì còn bận bối rối trước hành động mờ ám của Chu Hạo Nhiên nên Tiết Lạc không nhận thấy nét mặt anh đã thay đổi. Điềm Điềm đứng đằng sau nhìn theo bóng dáng Tiết Lạc bị người đàn ông tuấn tú kia kéo đi. Hơn nữa tên đó trông có vẻ rất giàu sang. Nhìn màn này làm Điềm Điềm chỉ muốn chửi đồng. Ngay lúc cô ta đang muốn tức giận đến nghiến răng kèn kẹt thì gã bạn trai to béo đứng bên cạnh lại đưa tay sang kéo cánh tay trắng nõn ngọc ngà của cô ta. Nài nỉ, bé cưng Điềm Điềm,